Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, anh thích em từ khi nào vậy? Không phải là lúc em hôn anh chứ? Trên chuyến tàu lúc này không có nhiều người. Toa giường nằm cũng khá vắng vẻ. Nên Chu Linh vận mạnh dạn hỏi. Không phải, sớm hơn thế. Có lẽ là ngày anh gặp em ở nhà ga. Em nổi bật giữa đám đông khiến anh không thể không để ý. Hả? Thì ra là lúc đó à. Nghe Nghiêm Mộ Hàn kể về quá khứ, Chu Linh vẫn cảm thấy vô cùng thú vị. Vì từ góc nhìn của cô lúc đó, mình dường như chỉ là một người hôn thê không mấy quan trọng. Nào ngờ Nghiêm Mộ Hàn đã có chút tình cảm với cô từ sớm. Điều này khiến cô cảm thấy những ngày yêu anh không còn quá gian nan. Nếu chúng ta sớm mở lòng với nhau, có lẽ đã không phải trải qua nhiều khổ cực đến vậy. Chu Linh Vận dựa đầu lên vai Nghiêm Mộ Hàn. Có lẽ vậy, nhưng tất cả đã qua rồi. Tình yêu có ngọt ngào có cay đắng mới khiến người ta nhớ mãi. Càng biết trân trọng nhau hơn. Mong rằng sau này chúng ta luôn được bình yên. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, Chu Linh Vận cảm thấy dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có Nghiêm Mộ Hàn là có cảm giác an toàn và hạnh phúc. Đoàn tàu lao đi dưới ánh nắng rực rỡ. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ tươi đẹp khiến lòng người phơi phới. Tiếng chim hót, hương hoa ngào ngạt cùng mùa xuân ấm áp tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Trong toa giường, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu rọi khắp không gian, tạo nên một khung cảnh yên bình và ấm áp. Chu Linh Vận nhẹ nhàng tựa vào vai Nghiêm Mộ Hàn. Tâm hồn cô trong khoảnh khắc tĩnh lặng này trở nên bình yên lạ thường. Trải qua những ngày tháng kinh hoàng ở miền Bắc, cô càng trân trọng hạnh phúc hiện tại vốn dĩ không dễ dàng có được. Nghiêm Mộ Hàn khẽ ôm lấy eo cô, cho cô điểm tựa vững chắc nhất. Chu Linh Vận khép mắt lại, cảm nhận nhịp rung nhẹ của đoàn tàu cùng hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh. Cô nghĩ, dù tương lai có gặp bất cứ chuyện gì, chỉ cần Nghiêm Mộ Hàn ở bên, anh sẽ cho cô sức mạnh để vượt qua tất cả. Xe đẩy đồ ăn từ từ tiến lại, tiếng bánh xe lăn cùng lời mời chào của nhân viên vang lên trong toa tàu. Kính mời quý khách, cơm hộp trưa giá 1 tệ, ai có nhu cầu vui lòng đến nhà ăn để mua à? Nghiêm Mộ Hàn khẽ lay lay vai Chu Linh Vận, đánh thức cô khỏi trạng thái mơ màng. Linh Vận, chúng ta đi ăn chút gì đi. Cô mở mắt, ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười dịu dàng gật đầu. Ừ, có lẽ vì đã trải qua quá nhiều khó khăn, giờ đây họ càng biết trân trọng thời gian bên nhau. Nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy tim mình rung động. Dù đã ngoài 30, nhưng mỗi khi ở bên Chu Linh Vận, anh vẫn có cảm giác rung động như thời trai trẻ. Vợ anh còn trẻ, còn anh thì không còn trẻ nữa. Đôi khi anh tự hỏi liệu cô có chê anh già không? Chu Linh Vận ăn không nhiều, nên hai người chỉ mua một hộp cơm. Cô ăn vài miếng rồi ngồi yên lặng ngắm Nghiêm Mộ Hàn ăn. Hóa ra khi ở bên người mình yêu, chỉ việc ăn cơm thôi cũng thấy hạnh phúc. Huống chi Nghiêm Mộ Hàn còn đẹp trai như vậy. Em nhìn anh như thế là có ý gì? Anh là chồng em thích nhìn anh, không được sao? Chu Linh Vận hiếm khi nói những lời ngọt ngào như vậy, khiến nỗi lo lắng trong lòng Nghiêm Mộ Hàn tan biến hết. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Chu Linh Vận, làm đôi mắt long lanh của cô thêm phần lấp lánh, khiến cô càng rực rỡ. Cô nhìn Nghiêm Mộ Hàn, trong mắt chỉ có hình bóng anh. Chu Linh Vận hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói, có lẽ cả đời này, ngoài anh ra, em sẽ không thể yêu ai khác nữa. Lời nói của cô khiến Nghiêm Mộ Hàn vừa xúc động vừa rung động. Anh đặt đũa xuống, nắm lấy tay cô, anh cũng vậy, hai người tận hưởng hành trình nhàn nhã trên tàu. Đôi khi cùng đọc sách, trao đổi tâm đắc, lúc lại bàn luận về thơ cổ, lịch sử. Nghiêm Mộ Hàn biết Chu Linh vẫn thích ăn hoa quả. Mỗi khi tàu dừng ở ga, anh lại xuống mua cho cô những trái cây tươi ngon nhất để giải khuây cho cô. Anh còn mua cả radio để nghe nhạc, để cô có chuyến đi thoải mái. Nghiêm Mộ Hàn chuẩn bị đủ mọi thứ, kể cả băng vệ sinh. Khi Chu Linh vẫn đau bụng, nhìn thấy những vật dụng phụ nữ trong túi, cô vừa thấy ấm lòng vừa buồn cười. Anh biết nhiều quá đấy. Chuyện của em, anh đều ghi nhớ trong lòng. Ngay cả chu kỳ của cô anh cũng nhớ rõ ràng. Người đàn ông bảo bối như vậy thật đáng yêu. Cô không thiếu tiền, cô chỉ cần một người chu đáo. Quan trọng là người đó còn mang đến cho cô cảm giác yêu đương và an toàn. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Chu Linh vẫn cầm túi vào nhà vệ sinh, lòng tràn ngập hơi ấm. Sau khoảng 2 ngày rưỡi, đoàn tàu cuối cùng cũng đến Quảng Nguyên. Lúc này đã là tối. Nghiêm Mộ Hàn đưa cô đến biệt thự Tân Hà Phố. Chu Linh Vận đã lâu không đến đây. Sau khi tốt nghiệp, cô đến Bằng Thành làm việc và cũng đặt gia đình ở đó. Ít khi về Quảng Nguyên, do ngủ không đủ trên tàu, nên lúc này cô hơi mệt. Họ không muốn vội vã trở về nhà ở Bằng Thành. Sau nhiều năm trở lại nơi này, Chu Linh Vận cảm thấy hơi choáng ngợp. Bước vào cửa, phát hiện phòng ốc đều được dọn dẹp sạch sẽ. Cô không khỏi cảm thán trước sự chu đáo của Nghiêm Mộ Hàn. Hóa ra anh đã sắp xếp mọi thứ rõ ràng như vậy. Phải để em ở cho thoải mái, nên anh chuẩn bị trước. Em không định ở đây lâu đâu. Em còn có công việc và gia đình ở Bằng Thành. Chu Linh Vận nói, anh biết, ngày mai chúng ta sẽ về. Em cũng mệt rồi, nói rồi. Anh lại ôm lấy Chu Linh Vận. Sao anh lại thích ôm em như vậy? Chu Linh Vận cảm thấy anh sắp biến thành một chú cún con đáng yêu rồi. Cô nhẹ nhàng tựa vào lòng Nghiêm Mộ Hàn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Vì mỗi lần ôm em, anh cảm thấy như mình đang ôm cả thế giới. Và thế giới thật tươi đẹp. Nghiêm Mộ Hàn khẽ nói bên tai Chu Linh Vận. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của Nghiêm Mộ Hàn, lòng trào dâng một cảm xúc tuổi trẻ. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vê khuôn mặt điển trai của anh. Chân thành nói, em cũng vậy, anh khiến em cảm nhận được hạnh phúc và an toàn. Nói rồi, cô vòng tay qua cổ anh, nhón chân lên, dành cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Ban đầu chỉ định hôn nhẹ, nhưng có người lại không thể kiềm chế được, lập tức trở nên cuồng nhiệt. Thực ra trên tàu, Nghiêm Mộ Hàn đã có chút sao lòng. Giờ đây anh không còn kiềm chế nữa. Tay anh bắt đầu khám phá cơ thể cô. Hai người say đắm trong nụ hôn, như thể quay về những ngày mới cưới, nồng nàn và đắm say. Cách chương.